Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, phần 351, Lạc Phi Phàm phát ra sốt cao, một thân huyết, thấy Tiểu Bạc Hà bò thật sự vất vả, liền nghiêng nửa người, hướng tới nàng duỗi tay, tưởng kéo nàng một phen, nàng dừng lại, quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó duỗi tay, kéo lại Lạc Phi Phàm ống tay áo, rơi vào hôm nay tình trạng này, nàng đến phụ rất lớn trách nhiệm, cho nên Lạc Phi Phàm nếu là bị cảm nhiễm, biến thành tang thi, Tiểu Bạc Hà cũng liền tính toán một mạng để một mạng. Tùy hắn đi hảo, còn không phải là một cái mệnh sao, nàng chưa bao giờ hiếm lạ, ngươi a. Lạc Phi Phàm vô lực ngã vào trên tảng đá, nghiêng thân thể, nhìn quỳ rạp trên mặt đất Tiểu Bạc Hà. Nàng bộ dáng này, cùng Sa Đa Cô cũng không nhiều lắm khác nhau. Chính là không biết vì cái gì, Lạc Phi Phàm liền cảm thấy rất mỹ. Hắn tưởng hắn đại khái đã phát rất cao sốt cao. Thẩm mỹ đều cấp thiêu vặn vẹo, dần dần. Tại chỗ ôm đầu kêu thảm đầy đất người, sôi nổi vực đã ngủ, Tiểu Bạc Hà vẫn là thủ hạ lưu tình, cũng không có trực tiếp đem này đó nam nhân đầu cấp đào không. Chỉ là làm cho bọn họ đau đầu mà thôi. 1234 chương phiên ngoại Mạt Thế câu chuyện tình yêu 12 theo thời gian trôi đi. Tiểu Bạc Hà tự khống chế năng lực được đến rất lớn cải thiện. Đầu óc càng thêm thanh tỉnh. Đợi đến thân thể co rút chậm rãi qua đi. Nàng như cụ bắt lấy Lạc Phi Phàm ống tay áo. Sau đó ngồi dậy, nhìn nhắm hai mắt lại Lạc Phi Phàm mờ ni đã chết sao. Tiểu Bạc Hà vươn một đầu ngón tay. Xem xét Lạc Phi Phàm hơi thở. Vẫn là có chút hơi thở. Sau đó nàng đứng lên tới, đã tỉnh trên mặt đất một người nam nhân, như quỷ mị giống nhau cúi đầu nhìn trên mặt đất mơ mịt chuyển tỉnh nam nhân. Chỉ nghiêng người nằm trên mặt đất Lạc Phi Phàm, rát ếch thanh âm nói, bối hắn, trở về, hắn phát sốt, vừa mới đau đầu hảo chút nam nhân. Đang nói ra những lời này sau. Lỗ tai lại là một minh, đầu đau muốn nứt ra hô, hảo, đau quá, ta bối, lời này xuất khẩu, nam nhân đau đầu lại hảo chút, hắn mới vừa rồi minh bạch, bọn họ sở dĩ sẽ đầu đau muốn nứt ra, tất cả đều là bởi vì này như nữ quỷ cô nương, đối bọn họ gây dị năng, cái dạng gì dị năng? Căn bản không cần ra tay, là có thể làm đầu người đau dục nứt. Nam nhân nhận mệnh, thật cẩn thận, lòng mang thấp thỏm cõng lên Lạc Phi Phàm. Suy nghĩ hồi lâu, mới là trong lòng mừng như điên lên. Cái này nữ hài nhi, chẳng lẽ là bình yên thủ hạ Tiểu Bạc Hà. Trong truyền thuyết, có thể cách không lấy vật làm người biến ngốc cái kia. Nghe nói nàng còn có cái bản lĩnh, chính là làm người đau đầu đến không được, tại chỗ lại là từ mấy nam nhân lục tục chuyển tỉnh. Thấy nam nhân cõng Lạc Phi Phàm phải về nơi tụ tập, mỗi người đại kinh thất sắc, lại là nhìn thoáng qua tóc dài hỗn độn, mặt nếu nữ quỷ âm trầm Tiểu Bạc Hà, mỗi người trong lòng phiếm hư. Đều ở suy đoán cái này nữ quỷ thân phận. Lạc Phi Phàm lấy ra chính là Bách Hoa Thành tinh hẹp tạp. Xuyên chính là Bách Hoa Thành đặc chế đồ tác chiến. Tiểu Bạc Hà một thân hoàn mỹ biến dị động vật thuộc gia trang bị. Này hai người từ Giang Thượng Du bị lao xuống tới. Thực rõ ràng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Cho nên cứ việc Lạc Phi Phàm phát ra sốt cao. Chính là nếu đem người này ném ở chỗ này, không riêng quang Tiểu Bạc Hà không cho, quá đến mấy ngày, nếu thật là có người tới tìm cái này nữ hài nhi. Nghe nói bọn họ đem Lạc Phi Phàm ném ở bờ sông Uy Cá. trách tội xuống dưới làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, đại gia thương lượng, vẫn là đem Lạc Phi Phàm cấp bối trở về. Nơi này tới gần Đông Ngạn, là một cái không quá lớn loại nhỏ người sống sót nơi tụ tập. Phân không rõ cái này tụ tập mà là từ khi nào thành lập lên. Từ dân cư đại nổ mạnh lúc sau, như vậy tụ tập mà đã là phi thường nhiều. Nghe nói Kim Môn căn cứ đã sớm xuất hiện một loại cải tiến quá biến dị thịt. Ăn lúc sau hình thể sẽ không xuất hiện rất lớn biến hóa. Ít nhất các nữ nhân sẽ không theo nam nhân giống nhau. Xuất hiện phi thường phát đạt cơ bắp. Hơn nữa ở dục vọng nhu cầu phương diện, cũng hơi chút được đến khống chế. Chỉ số thông minh cũng có thể giữ lại mà thế trước tiêu chuẩn. Loại này biến dị thịt còn xuất khẩu tới rồi Bách Hoa Thành trị hạ tứ đại căn cứ. Thời đại căn cứ mọi người đã sớm ở dùng ăn loại này nhập khẩu biến dị thịt. Bởi vì là nhập khẩu, cho nên giá cả thập phần sang quý. Không phải đại căn cứ người căn bản mua không nổi. Vì thế này đó phân tán ở trong rừng tụ tập mà nhân loại. Như cũ vẫn là chỉ có thể ăn biến dị động vật thịt. Cho nên một đám bóc người cao lớn, lực lượng thượng thập phần cường đại, nhưng là đầu óc không quá linh quang. Mà Bách Hoa Thành người nhiều năm qua kiên trì chỉ ăn thịt người công, đào tạo ra tới tế bào thịt. Cho nên một đám từ kia thân hình thượng xem, cân xứng chung còn lộ ra cổ tiên tư phiêu phiêu. Thực dễ dàng liền từ một đám người cao mã đại thô tráng như nghiêu trong đám người chỗ hết tài năng. Tuy rằng tiểu bạc hà cả người khí chất giống như nữ quỷ âm trầm, nhưng vẫn như cũ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hết chương.